Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 376, huyết mạch hồi tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 376. Dreamhouse 2255. Chương 376. Huyết mạch hồi tưởng, đại khái là bởi vì phát hiện không đúng người. Kim Long rất là buồn bực lắc đuôi. Lúc trước Kim Long ra tay dẫn tới không ít tu sĩ chú ý, hiện tại Kim Long lắc đuôi. Tức khắc trời rung đất chuyển. Nguyên bản còn có mấy tu sĩ ở xung quanh muốn tới tìm hiểu tình hình một phen. Hiện tại đã bị uy thế của Kim Long dọa cho chạy trối chết. Diệp Phàm nhìn Kim Long. Đánh giá tu vi của Kim Long đã tới hóa thần hậu kỳ. Trong lòng tức khắc dâng lên cảm giác hâm mộ ghen tị hận. Tuy rằng phần lớn long tộc đã phi thăng, nhưng nghe nói tiền bối long tộc để lại cho con cháu đời sau không ít bí cảnh để tu luyện. Mấy bí cảnh ấy chỉ có huyết mạch của long tộc mới có thể mở ra. Diệp Phàm cảm thấy Kim Long nhất định lấy được rất nhiều chỗ tốt từ trong đám bí cảnh ấy. Bạch Vân Hy nhìn động phủ bị Kim Long chấn sụp, cau mày, vừa mừng vừa khổ nghĩ. Nơi này bọn họ thuê là có hợp đồng. Nếu như động phủ hư hại sẽ phải bồi thường linh thạch. Nhưng động phủ này bị Kim Long chấn sụp. Hắn cùng Diệp Phàm vô tội. Không biết chủ nhân của động phủ có nguyện ý đi tìm Kim Long đòi khoản bồi thường hay không? Ngươi từ nơi đó tới, đúng không? Kim Long nhìn chằm chằm Bạch Vân Hy hỏi. Bạch Vân Hy nhíu mày. Ta tới từ Hoa Hạ. Nhận được đáp án khẳng định. Hai mắt của Kim Long hưng phấn sáng lên. Thì ra là thân thích. Khó trách hơi thở lại giống nhau. Đều là thân thể thiên âm băng tủy. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không nhận sai. Bạch Vân Hy nghe thấy lời này, hơi sửng sốt một chút. Bạch Vân Hy đã sớm đoán được lão tổ nhà hắn thể chất đặc thù. Lại không ngờ rằng hắn giống lão tổ. Đều thân mang hai loại thể chất. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm khinh thường nghĩ, nhận sai chính là nhận sai, tìm cớ cái gì chứ? Ngươi là người Bạch gia? Kim Long hỏi. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, ta từng nhìn thấy tên húy của Bạch Giật Trần lão tổ ở trong gia phả, nhưng đã cách mấy trăm năm, quan hệ khá xa. Kim Long gật đầu. Dê hai chân bình thường rất đoản mệnh, mấy trăm năm đủ để truyền thừa mấy chục đời, tuy rằng có thể cách rất xa. Nhưng huyết mạch của ngươi phản tổ, rất gần với Giật Trần. Bạch Vân Hy cười nói. Thì ra là thế. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Lòng này thật kỳ quái. Miệng nói dê hai chân, biểu tình đầy ghét bỏ. Nếu ghét bỏ như vậy, còn cần tìm một nhân tộc làm đạo lữ làm gì? Nhìn kỹ mà xem, ngươi cùng Giật Trần vẫn rất khác nhau. Giật Trần đẹp hơn nhiều, cũng dễ ngửi hơn nhiều. Kim Long nghiêm túc nói. Bạch Vân Hy, ta đương nhiên không thể đánh đồng với lão tổ. Diệp Phàm vừa định phản bác, bị Bạch Vân Hy ném cho một ánh mắt ý bảo ngậm miệng. Nghĩ đến uy thế của Kim Long, Diệp Phàm giàu dĩ không vui ngậm miệng lại. Dreamhouse 2255. Kim Long híp mắt nhìn Diệp Phàm, hỏi, trên người ngươi có hơi thở của thiên hỏa, ngươi dung hợp địa tâm hỏa diễm hoa. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy. Kim Long buồn bực, không ngờ địa tâm hỏa diễm hoa mà Giật Trần để lại tiện nghi cho tên tiểu bạch kiểm ngươi. Thật lãng phí, Diệp Phàm. Kim Long quay qua Bạch Vân Hy. Sao ngươi lại tìm một tên như vậy? Bạch Vân Hy thuận miệng hỏi ngược lại. Tiền bối cảm thấy ta nên tìm thế nào? Kim Long ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Giống như ta, Diệp Phàm thầm nghĩ. Kim Long thật là tự đại. Bạch Tổ Tông vì né tránh cái tên này mà biến mất mấy trăm năm. Tên này còn rõng rạc như thế. Kim Long nhìn Diệp Phàm, hỏi, cái sắc mặt này của ngươi là gì? Cảm thấy ta nói không đúng. Diệp Phàm lắc đầu, không có, ta chỉ đang suy nghĩ. Bạch Tổ Tông ở nơi nào? Kim Long, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đúng là nhất châm kiến huyết mà. Bạch Vân Hy lặng lẽ chắn trước mặt Diệp Phàm, để ngừa Kim Long đột nhiên nổi điên đem Diệp Phàm đánh. Uy lực của hóa thần hậu kỳ không phải là nói giỡn. Kim Long nghiêm mặt nhìn Bạch Vân Hy. Ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Bạch Vân Hy cung cung kính kính nói. Không biết có chuyện gì. Nếu vãn bối có thể giúp, nhất định sẽ tận lực. Kim Long cau mày. Huyết thống của ngươi cùng Giật Trần khá gần. Có lẽ có thể thông qua huyết mạch hồi tưởng để tỏa định vị trí của hắn. Diệp Phàm phồng quai hàm lên. Nhịn không được nói. Tiền bối. Huyết mạch hồi tưởng chỉ có tác dụng với tu sĩ huyết mạch gần. Tuy rằng Vân Hy cũng là người Bạch gia, nhưng huyết thống đã cách mấy chục đời. Khả năng có tác dụng không lớn. Nếu như ngươi cùng Bạch Tổ Tông là đạo lữ, thông qua khế ước đạo lữ tìm càng dễ hơn. Lại nói tiếp, ngươi cùng Bạch Tổ Tông là đạo lữ sao? Kim Long táo bạo lắc đuôi. Chúng ta đương nhiên là đạo lữ. Ngươi cho rằng ta không muốn dùng khế ước đạo lữ sao? Hắn che chắn ta, không muốn để ý đến ta. Diệp Phàm, nhất định là vì cái tên này quá kém, cho nên Bạch Tổ Tông mới che chắn hắn. Kim Long không vui chừng Diệp Phàm. Nhìn cái gì mà nhìn? Nói cho ngươi biết, tình cảm của ta cùng Giật Trần rất tốt. Tốt hơn các ngươi rất nhiều lần. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm, tốt đến Bạch Tổ Tông che chắn ngươi. Kim Long vội vàng nhìn Bạch Vân Hy. Chúng ta tìm một chỗ. Tiến hành huyết mạch hồi tưởng đi. Bạch Vân Hy gật đầu. Được. Bạch Vân Hy nằm trên giường. Một giọt huyết phiêu phù trên đỉnh đầu Bạch Vân Hy. Kim Long đánh ra mấy cái pháp quyết. Huyết châu tức khắc quang mang đại thịnh. Bao phủ khắp người Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy nhắm chặt hai mắt. Huyết châu vừa bao phủ Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy liền cảm giác thấy linh hồn đi đến một nơi thần kỳ. Bạch Vân Hy nhìn thấy từng tòa núi băng cao ngất trong mây. Bên trên núi băng có mấy con yêu thú đang nhảy loạn. Trong hốt hoảng, Bạch Vân Hy cảm giác linh hồn bay vào bên trong một tòa núi băng. Giữa núi băng có một con sông băng đang chảy. Trên sông băng có một tòa linh quan. Nằm trong linh quan là một nam tử phong hoa tuyệt đại. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn thấy người nằm trong linh quan đột nhiên mở bừng mắt. Ánh mắt như băng tuyết nhìn thẳng Bạch Vân Hy. Tu sĩ nọ nhàn nhạt nhìn Bạch Vân Hy một cái. Bạch Vân Hy cảm giác được một cỗ lạnh lẽo xuyên thấu nội tâm. Huyết châu nổi trên đỉnh đầu Bạch Vân Hy đột nhiên nổ mạnh. Bạch Vân Hy mở mắt. Kim Long kích động nhìn Bạch Vân Hy hỏi. Thế nào? Nhìn thấy hắn không? Bạch Vân Hy lắc đầu. Không nhìn thấy. Kim Long buồn bực nhìn Bạch Vân Hy. Tức giận nói. Sao lại không nhìn thấy chứ? Bạch Vân Hy xấu hổ cười. Tiền bối dùng khế ước đạo lữ cũng không nhìn thấy. Ta không nhìn thấy không có gì kỳ quái. Luận quan hệ vẫn là tiền bối cùng lão tổ tông gần gũi hơn. Kim Long ủ rũ gật đầu. Nói vậy cũng đúng. Kim Long ném một tấm phù truyền tin cho hai người. Dầu dĩ nói. Nếu như nghĩ đến cái gì truyền tin cho ta biết. Nếu gặp phải phiền toái cũng có thể bảo ta. Nếu có người gây sự. Báo tên ta ra. Bạch Vân Hy tò mò hỏi. Ta vẫn chưa biết tên của tiền bối. Kim Long gật đầu. À, đúng. Bản tôn tên thật Ngao Bất Phạ. Nhưng mọi người đều gọi ta là Kim Long Đại Nhân. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, Ngao Bất Phạ, không sợ. Một đoạn ca từ không tự chủ được nổi lên trong lòng Bạch Vân Hy. Luyện thành thần công hộ thể. Gặp được con gián ta không sợ không sợ. Thần kinh của ta tương đối lớn. Bạch Vân Hy nguyên bản cảm thấy tên của Ngao Tiểu No đã đủ nát. Không ngờ tên của vị tiền bối này cũng nát như thế. Long tộc đặt tên thật sự khiến người ta không còn lời gì để nói. Kim Long vừa định rời đi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì. Ném hai khối lệnh bài cho hai người. Đây là lệnh bài của ta. Các ngươi quá yếu. Rất dễ gặp vấn đề. Có lệnh bài này không như thế. Gặp phải tên nào khó chơi. Chỉ cần thả lệnh bài này ra. Đối phương sẽ lập tức chân mềm. Kim Long khí phách hăng hái nói. Diệp Phàm vuốt ve lệnh bài. Hoài nghi hỏi. Dùng tốt như vậy sao? Kim Long bất mãn. Ngươi đang nghi ngờ thực lực của bản tôn sao? Một móng vuốt của ta là có thể đánh bay ngươi. Cái tên dê hai chân đáng chết. Diệp Phàm. Hình như Bạch Giật Trần cũng là dê hai chân đi. Kim Long bay lên không trung. Giống như là thị uy với Diệp Phàm giống giận một tiếng. sau đó thong thả biến mất. Diệp Phàm dùng linh hồn lực tìm tòi khắp nơi một vòng, xác nhận Kim Long đã biến mất, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta còn tưởng rằng hắn hóa hình sẽ là một lão nhân cơ chứ, không ngờ lại là một tên sota, nhưng cũng có khả năng là hắn đang giả non. Diệp Phàm rầu rĩ nói. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy, cái tên mặt manh này, thật đúng là có mắt như mù. Lão bà cũng có thể nhận sai. Diệp Phàm hừ hừ. Bạch Vân Hy, dù sao cũng đã không gặp mấy trăm năm mà. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi thật sự không nhìn thấy cái gì sao? Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy có khế ước đạo lữ. Khi Bạch Vân Hy tiến hành huyết mạch hồi tưởng, nhìn thấy một đoạn hình ảnh, Diệp Phàm cũng loáng thoáng nhìn thấy một ít, nhưng Diệp Phàm thấy rất mơ hồ. Bạch Vân Hy cau mày, truyền âm cho Diệp Phàm. Lão Tổ Tông không cho nói. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Khi tiến hành huyết mạch hồi tưởng, hắn nhìn thấy Bạch Giật Trần nằm bên trong băng quan, hình như là bị cấm chế trong dòng sông ấy. Khi ấy hắn cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đó hẳn là cảm giác của Bạch Giật Trần. Một khắc ấy hắn cảm thấy như chính mình cũng bị. Hắn nhìn thấy Bạch Giật Trần. Bạch Giật Trần chắc là cũng cảm giác được hắn. Ngao Tiểu No nhảy ra. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No. Ban nãy ngươi chạy đi đâu đấy? Sao không ra gặp tiền bối? Nói không chừng mấy trăm năm trước ngươi cùng hắn lại một nhà đây. Dreamhouse 2255. Ngao Tiểu No trà sát móng vuốt. Bỏ đi, trước mắt ta sống quá kém, không có mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Chờ ta phát đạt rồi nói sau. Cái tên ấy trông có phải quá trẻ tuổi không? Diệp Phàm nhịn không được nói. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, không có gì kỳ quái. Kim Long tộc vạn tuế mới thành niên. Đừng nhìn hắn lợi hại, kỳ thật vẫn chưa trưởng thành đâu. Ngao Tiểu No đắc ý nói. Diệp Phàm khó hiểu, nhưng hắn nói hắn cùng Bạch Tổ Tông là đạo lữ. Ngao Tiểu No khó hiểu. Ai quy định vị thành niên không thể cưới đạo lữ? Hoa Quốc quy định 18 tuổi thành niên, nhưng có rất nhiều người khai trai trước 18 tuổi mà. Diệp Phàm, Ngao Tiểu No nói rất có đạo lý. Nhưng, Bạch Tổ Tông cư nhiên ngủ với vị thành niên. Ngao Tiểu No khinh thường nhìn Diệp Phàm. Tuy rằng Kim Long tộc thiếu thốn con nối dõi, nhưng năng lực kia rất mạnh. Mạnh hơn ngươi rất nhiều lần. Diệp Phàm bất mãn. Khoác lác. Ngao Tiểu No bất mãn nhìn Diệp Phàm. Ai khoác lác? Kim Long chính là chí tôn trong Long tộc. Đám dê hai chân các ngươi thân thể phàm thai, khi mới sinh ra yếu ớt, về sau có bổ như thế nào cũng là uổng công. Dreamhouse 2255. Đùa cái gì đấy? Nhân tộc chúng ta tuy rằng khi mới sinh ra yếu ớt, nhưng về sau tiềm lực vô hạn. Diệp Phàm theo lý cố gắng nói. Bạch Vân Hy, các ngươi đều câm miệng lại cho ta. Chấm. Diệp Phàm. Bạch Vân Hy vuốt ve lệnh bài trên tay, nói, cái lệnh bài này hình như lộ ra uy áp. Sao ta cảm thấy nó giống loại lệnh bài phong ấn linh lực công kích? Diệp Phàm nhìn lệnh bài. Chính là loại lệnh bài đó. Bên trong lệnh bài này hẳn là phong ấn 3 lần công kích của Kim Long. Bạch Vân Hy khá là ngoài ý muốn. Phần lễ này của tiền bối có hơi nặng. Kim Long đánh vô địch thủ chung đại lục. Bên trong lệnh bài phong ấn 3 lần công kích của Kim Long, đủ để cho hai người bảo mệnh 6 lần. Hừ. Hắn không có ý tốt. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Diệp Phàm. Sao lại nói như vậy? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Bên trong này có phù trận định vị, rất dễ bị tên kia dò ra vị trí. Bạch Vân Hy, có thể là tiền bối muốn ở lúc chúng ta gặp phải nguy hiểm đuổi qua cứu trợ đi. Ta thấy hắn không giống người bụng dạ khó lường gì. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng mà Diệp Phàm nói. Diệp Phàm bĩu môi, Vân Hy, ngươi quá ngốc, ngươi dễ bị lừa như vậy. Ta vừa thấy tên kia liền biết hắn mặt người dạ thú. Bạch Vân Hy nhìn lệnh bài trong tay. Thầm nghĩ, có lẽ Kim Long cũng không tin tưởng lời hắn nói. Dreamhouse 2255, cách chương.